Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 120, tranh bá đem thất tịch 4. Nhưng là Lệ Bình không biết, hoàng thượng căn bản sẽ không xem thường Vu Mục Khê, bởi vì cái mà Vu Mục Khê đối mặt đó chính là mẫu chốt lớn nhất mấy trăm năm qua của Đỉnh Nguyệt Quốc. Cho dù chính hắn muốn đi rung chuyển lợi ích của đám thân hào phú đông ấy, e rằng cũng có chút hữu tâm vô lực. Cho nên hắn mới hiểu được tâm tình Vu Mục Khê lúc ấy, có thể vì dân mà rơi lệ. Người này chính là có tâm vì dân mà nghĩ, về sao có thể trọng dụng. Chẳng qua là vẫn còn trẻ tuổi, cần phải ma luyện thêm. Lê Bình lại càng không ngờ được, vì mấy lời này của nàng mà đã trải bướng tường trình cho ca ca của nàng sau này, tiếp tục nói. Ca ca đang lúng thương tâm rơi lệ, thế lại khiến cho một nam tử ăn mặn rách rưới như một kẻ hành khất chú ý tới. Hỏi rằng vì sao ca ca lại khóc. Huynh ấy nói vô lực cứu vớt thương sinh, mắt thấy nhưng chúng đói chết, đói dạng khắp nơi mà một chút biện pháp cũng không có. Thật hận không thể đập đầu chết đi, lại thấy hành động như vậy càng bất hiếu. Hận người, hận mình nên mới rơi lệ. Nam tử kia nghe vậy, nỗi không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể thấy được một vị thanh hoàng, vì vậy hắn cùng ca ca tán gẫu. Ca ca của con cũng có ý định muốn tìm hiểu dân tình, cho nên hai người nói chuyện ước chừng hết một buổi chiều. Khi chia tay, tên ăn mày kia cũng không nói gì, chỉ hỏi địa chỉ của ca ca con. Ai biến ba ngày sau, hắn lắc mình một cái liền trở thành Ngu đại thiếu gia, tiếng tâm lừng lẫy như bắt đầu trong giới thương nhân của bảy tỉnh Bắc Kỳ. Cùng đi theo hắn chính là các phú thương của địa phương, đáp ứng hiếu lương tận không lấy một phần tiền nào. Ca ca con lúc ấy liền sợ ngay người. Thường Hy nghe xong cũng không giúp nhất. Bắt đầu trong thương giới bảy tỉnh Bắc Kỳ, nhà nàng có lợi hại như vậy sao? Không phải nói chỉ là thủ phủ của mình ở vùng Vân Đô này thôi sao? Lần này thật khiến nàng không thể hiểu được. Minh Tông quan sát thần sắc Thường Hy, thấy được kiếp sợ trong mắt nàng không phải là giả. Rất dễ nhận thấy, Thường Hy căn bản không biết được thế lực nhà mình lớn đến bao nhiêu. Chỉ tiếc, dù có biến kiếm tiền đến mức nào, cuối cùng vẫn chỉ là thương nhân. Có trách Ngô Thế Hùng muốn đem Thường Hy đưa vào trong cung, chỉ sợ là vì Ngô gia mở rộng tiền đồ sau này. Nghĩ tới đây, trong mắt Minh Tông hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thật là, ngủ gật rồi còn có người đưa tới gối đầu. Không nghĩ tới, Ngô gia mặc dù xuất thân thương giới, nhưng cũng là đất ngoạ hổ tàn lòng. Chuyện sau đó, Lê Bình không nói rõ, Minh Tông cũng đoán được. Đại hạn năm đó, vùng gặp nạn có diện tính rộng nhất là Sơn Đồng, nhưng lại là địa phương hồi phục nhanh nhất, ít người chết đói nhất, lưu dân trở về nhanh nhất. Ban đầu, hắn vẫn cho rằng là công lao của Vu Mục Khê. Không nghĩ tới đằng sau, còn có Ngô đại thiếu gia chống đỡ. Nghĩ tới đây, Minh Tông nhìn về phía Thường Hy. Ban đầu, hắn chỉ nhìn trúng nàng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ cần tốn công dạy dỗ một phen sẽ trở thành trợ lực lớn cho Vân Trác. Dù sao nhà nàng cũng có tiền, số tiền này cũng không phải là nhỏ. Nhưng là hôm nay Lê Bình trong lúc vô tình đã nói ra ngọn nguồn năm đó. Lão hoàng đế phát hiện mình còn rất tinh mắt. Cũng đúng, có thể nuôi dạy được Thượng Hy thông tuệ như vậy, tự nhiên sẽ không thể là một nơi đơn giản. Chẳng qua là Ngô gia lập được công lớn như vậy, lại bắn Vu Mục Khê giấu giếm hộ mình. Có thể thấy được bọn họ biết rõ đạo lý giấu tài. Kể từ đó, Minh Tông đối với Ngô gia thực sự là để tâm. Thì ra còn có chuyện này. Theo tính tình ca ca người, thì nhất định muốn đem sự việc báo cáo lên triều đình, lại bị Ngô đại thiếu gia cản lại có phải hay không? Phụ hoàng thật đúng là khổng minh, chuyện đúng là như vậy. Ca ca con mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Dù sao cũng là đoạn công lao của người ta. Lê Bình thận trọng nhìn Thường Hy, đưa tay kéo kéo ống tay áo của nàng nói. Thường Hy, ngươi cũng đừng trách ta. Ta cũng là đã hứa với ca ca không đem chuyện này nói ra. Nếu không phải là ta không dám lừa thánh giả, thì ta cho dù bị đánh chết cũng không nói ra. Các ca ta nói, lời hứa nặng tựa núi cao. Chỉ sợ chuyện hôm nay mà bị huynh ấy biết được sẽ quở trách ta một hồi. Còn nữa, các ca ta thật sự không muốn tham lam chiếm lấy công lao của lệnh huynh. Thật sự là... Lý Bình nói tới chỗ này sắc mặt đỏ bừng, một câu cũng không nói nổi nữa. Bất kể nói thế nào cũng cảm thấy mình trở thành tiểu nhân. Khó trách ca ca mỗi lần nghĩ đến lại ngủ không yên giấc. Nghe người nói kìa, ta hiểu rõ nhất ca ca nhà ta. Nhất định là huynh ấy buộc lệnh huynh đáp ứng, không đem chuyện này nói ra. Nếu không, hắn nhất định sẽ không giúp một tay đúng không? Ngô Thường Hy cười nói, nhớ tới bộ dáng đại ca nhà mình. Nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn. Ngươi cũng biết, chính là như vậy. Hai người thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng một chữ cũng rời không lọn khỏi lỗ tai Minh Tông. Chỉ thấy hắn suy nghĩ một phen, đột nhiên nói. Lễ Bình, Ngô Thường Hy tiếp chỉ. Đang nói chuyện, hai người bị hồ dọa cho giật mình, vội vàng quỳ trên mặt đất cùng hồ. Con dâu, nô tỳ cung nghênh thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu phía. Kể từ hôm nay, yến hội đem thất tịnh do Vô Lễ Bình làm chủ, Ngô Thường Hy làm phó tự mình lo liệu. Đêm thất tịnh không thể so với trung thu giao thừa, cần phải nhã trí thanh dật khâm thử. Minh Tông sau khi nói xong đã nhìn hai người cười nổi. Trẫm hai lần đến vùng hạ lưu Giang Nam, cực kỳ hoài niệm Giang Nam tú lệ hữu tình. Hoàng đế bước đi mang theo một ính lá trà cùng ống trúc, chỉ để lại hai người kinh ngạc đến quên cả tạ ơn. Thường Hy nhìn dáng vẻ lơ mờ không hiểu của Lễ Bình, lắc đầu một cái lôi kéo nàng đứng dậy nói. Người nhà, làm sao lại hồ đồ? Hoàn tưởng làm sao biết được tâm tư của người, đó là đang câu cá lớn đấy. Lễ Bình càng phát không hiểu hỏi tới. Câu cá lớn? Câu cái gì cá lớn? Thường Hy không thể làm gì ngoài nhìn Lễ Bình một cái. Chuyện khác nha đầu này rất thông minh, vì chỉ có viện chính trị này là cực kỳ trì độn. Thường Hy cũng không muốn làm cho nàng lo lắng vì mình, do vậy cười nổi. Ta cũng chỉ nói vậy thôi, đừng coi là thật, lần này thật được như ý nguyện của người. Chỉ sợ Hoàng Quý Phi tức giận, đến nỗi nằm hai ngày thôi. Lê Bình hờ lại một tiếng thấp giọng mà nói ra. Mẫu phi kia của ta người cũng biết, tầm cao khí ngạo, nhưng lại sinh ra một nhi tử nhát gan. Lúc này bà ấy đang muốn tam hoàng tử gây náo động, cho nên cực kỳ chèn ép ta. Thật ra thì phu quân của ta căn bản cũng không có cái tâm đó. Hắn từng đối với ta nói, thay vì đi tranh giành những thứ kia, không bằng cùng với ta cả lông mày làm thú vui, cầm sắc hài hòa, tình ý liên tục. Nói tới chỗ này, khuôn mặt Lễ Bình không khỏi phím hồng nổi. Ngươi đừng cười nhạo phu quân ta không có chi lớn, cũng đừng cười nhạo ta không phóng khoáng. Ngươi cũng biết, khát vọng của đời ta là có thể gả cho một nam nhân hiểu ta, thương ta, yêu ta. Ta không cần hắn đại phú đại quý, chỉ cầu có thể cùng nhau cầm tay đến già. Nhìn bộ giáo Lễ Bình, Thường Hy không khỏi hâm mộ. Nàng cũng muốn tìm được một nam nhân giống như cha của nàng, cả đời chỉ có một mình mẫu thân nàng. Mắt nhìn Lễ Bình đã gặp được tam hoàng tử, nàng vẫn như cũ phiêu linh, còn ở chỗ hồng trần này dây dưa không dứt, trái người mang theo sứ mạng nặng nề. Phu quân nàng vẫn chưa thấy tâm hơi, có lẽ cả đời này nàng sẽ không tìm được tình yêu duy mỹ như thế. Bởi vì hắn đã sớm dấn thân ở trong hồng trần rồi. Tiêu Văn Trác nhìn Thượng Hy đã yên lặng ngẩn người, khẽ nhíu mày. Ngũ Hải đứng một bên lặng lẽ kéo ấm tay áo Tiêu Văn Trác, ở bên tai của hắn nói. Thái tử già, đâu tài nhìn Ngô Thượng Hy không đúng lắm nha, cả buổi chiều đều đứng ở đây ngẩn người đấy. Cả buổi chiều, Tiêu Văn Trác lặp lại, ngẩng đầu nhìn Ngũ Hải hỏi. Sau khi từ chỗ phụ hoàng trở lại cứ như vậy, Ngũ Hải gật đầu một cái có chút bận tâm nói. Lao nô cũng muốn hỏi mấy câu, lại thấy không tiện mở miệng, cảm giác chuyện không đúng lắm, nếu không ngài đi hỏi một chút. Tiêu Văn Trác trướng đến tỉnh phòng rửa mặt, đổi một thân quần áo nhẹ nhàng, lúc này mấy lần nữa đi trở về. Thường Hy vẫn như cũ ngồi yên lặng trước cửa sổ ngẩn người, chân mày khẽ nhăn, tự như có mấy phần phiền não. Ngũ Hải phất tay khiến tất cả cung nữ thái giám đang phục vụ liền lôi ra. Nhất chân muốn đi, đột nhiên nhớ ra điều gì liền đảo trở lại, thấp giọng nói ra. Hoàng thượng hạ chỉ, Chiến Ngưu Thượng Hy hiệp trợ Tam Hoàng Tử Phi tổ chức yến đêm thất tịch. Đôi môi Tiêu Vân Trác hơi miếm lại, tấn tay một cái. Ngũ Hà lập tức không người lui xuống, còn nhà nhà đóng lại cửa đại điện, còn tự mình canh giữ ở đó. Hắn thật ra thì càng nghĩ càng không thông. Hoàng thượng đây là cũng quá cất nhắc Ngưu Thượng Hy rồi. Đây cũng không giống tác phong của ngài lắm, tức là khiến người ta nghĩ không ra. Tiêu Vân Trác ngồi xuống đối diện Thượng Hy. Nàng tổ hồ còn chưa có phát hiện hắn ngồi xuống, không khỏi có chút không vui, nạt nhỏ. Bởi người cái gì đây? Thượng Hy cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu lên. Thế là Tiêu Vân Trác mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy hành lễ nói. Nô kỳ tham kiến Thái tử Điện Hạ, Thái tử gia trở về lúc nào? Nhất định khát nước rồi, để nô tỳ đi pha cho ngài ly trà. Thường Hy xoay người muốn đi. Chính nàng còn suy nghĩ chưa ra, nếu đơn độc đối diện với Tiêu Vân Trác, chắc chắn sẽ bị hắn nhìn ra. Vẫn là tranh thủ thời gian thỏa đáng mà tránh đi, bởi vì nàng đến tục cùng cũng chưa hiểu rõ ràng hoàng thượng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là đối với Ngô gia bất lợi sao? Nhưng không thể nào nha. Ngô gia có công với triều đình, hơn nữa còn chưa từng chủ động tranh công. Hoàng thượng không có lý do muốn đối phó với Ngô gia mới đúng. Muốn chi nhà bọn họ chỉ là thương nhân mà thôi. Nhưng là hoàng thượng nói rõ đem thất tịch muốn xem cảnh trí giang nam. Muốn xem cảnh trí giang nam cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng nhà nàng. Thương nhân nhà muốn lấy gì đó từ giang nam là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là Thường Hy thật sự không hiểu hoàng thượng vì sao phải làm như vậy. Cứ như vậy Ngô gia sẽ không tránh khỏi tầm mắt của mọi người rồi. Sẽ là cái để người ta chỉ trích. Kết quả như thế không phải là cái mà Thường Hy muốn. Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Thường Hy cư nhiên đang nhìn hắn, đồng thời còn có thể mất hồn. Cho nên không nhịn được nữa, tức giận quá. Ngu Thường Hy. Chương 121. Tranh bá đêm thất tịch năm. Thường Hy sửng sốt cả người, lập tức thu hồi lại thần trí, có chút chột dạ nhìn Tiêu Vân Trác, với vàng hành lễ nói. Gia đã trở lại, ngài có phân phó cái gì sao? Tiêu Vân Trác dò xét cẩn thận Thường Hy, hẳn có thể cảm giác được nàng hôm nay không bình thường. Ánh mắt luôn né tránh hắn, thần sắc hắn không khỏi tối sầm lại. Hắn vốn muốn hỏi mấy câu, nhưng khi nhìn đến bộ dáng này của Thường Hy, tức giận hừ một tiếng, vất tay áo bước vào thư phòng. Thường Hy hơi sững sờ, nàng nào có chọc hắn, nàng còn có việc muốn tìm hắn thương lượng, sao đã bỏ đi như vậy? Thường Hy không khỏi đuổi theo, nhưng là trong lúc bất chợt là dừng lại bước chân. Nàng cũng không phải là nữ nhân của hắn, có cái tư cách gì muốn hắn lo lắng cho gia tộc của nàng? Nghĩ tới đây lại thở dài một hơi, từ từ quay trở về chỗ cũ, tiếp tục ngẩn người. Thường Hy trong nội tâm minh bạch rõ ràng vô cùng. Nàng đẻ lão tử lần này chỉ sợ là muốn đánh chủ ý lên nhà nàng, chẳng qua là không biết chủ ý ấy tốt hay xấu. Nếu là ý tốt, Thường Hy cầu còn không được. Nàng vào cùng là vì cái gì? Còn không phải là hy vọng Ngô gia thoát khỏi thương tạ, tiến vào sĩ đồ. Huống chi trong lòng nàng hiểu, ba ca ca của nàng từ nhỏ đã học đủ thứ thi thư. Nếu là đi thì sĩ đồ, coi như không lấy được đạn nguyên thì chức tiến sĩ cũng không thể thoát được. Chị tiên, thân phận đè chết người. Tình huống có thể giữ được trong sạch của bản thân. Không bị vây hãm cả đời trong hoàng cung, lại có thể khiến Ngô thị gia tộc đi vào sĩ đồ. Nàng quả thật là muốn cảm tạ ông trời rồi. Cho nên lần này hoàng thượng giao phó, Thường Hy cảm thấy là cực kỳ quan trọng. Nếu như hoàng thượng có ý tứ muốn thử dò xét nàng và Ngô gia, yến hội đem thức tỉnh làm xong, không thể nghi ngờ hoàng thượng sẽ càng thêm coi trọng Ngô gia rồi. Nhưng là lại nảy sinh một vấn đề khác. Hoàng thượng vì cái gì lại muốn cất nhắc Ngô gia? Nếu nói là không có mục đích, có đánh chết Thường Hy nàng cũng không tin. Mấy lần gặp qua hoàng thượng, Thường Hy biết rõ vị của Ngục Chí Tôn kia không phải là người dễ lừa gạt. Ngược lại vô cùng thông minh. Chỉ cần mấy lần hạ chỉ của ngài cũng đã khiến Thường Hy điều đứng. Nghĩ tới nghĩ lùi không ra chút đầu mối. Thường Hy thật thấy nóng nảy. Cần biết gần vua như gần cọp. Huống chi nàng còn không phải là bồi phương tùy giá. Tính toán sai lầm chỉ sợ trong khoảng khắc sẽ có đại họa ngập trời. Nàng làm sao không lo lắng. Lại nói đến Tiêu Vân Trác. Trước kia Thường Hy chưa bao giờ lừa gạt hẳn cái gì. Hoặc nói là chưa từng có chút nào giấu giếm. Nhưng là hôm nay rõ ràng tâm tình nàng không đúng. Hơn nữa là sau khi từ Hồng Thái Điện trở về. Nhất định là ở Hồng Thái Điện đã xảy ra chuyện gì đó. Tiêu Vân Trác từ khi ngồi ở vị trí thái tử đến nay đều là phải suy nghĩ vạn phần. Người khác nhìn hẳn cao cao tại thượng mà sùng bái. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ khổ sở. Nhất là phụ hoàng, đối với mấy vị hoàng tử còn lại đều có lòng yêu mến. Căn bản ông xem nặng bên này, nhẹ bên kia. Cũng bởi vì cái này mà năm huynh đệ bọn họ, mặc dù không có công khai tranh giành, nhưng cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Lấy chuyện chiếm đất lần này mà nói, rõ ràng là anh quốc công cùng Y Phi thông đồng với nhau. Đây là muốn dán cho hắn một đòn. Bất kể hắn anh chiến hay không cũng đã rơi vào thái bị động. Tiêu Vân Trác nhớ rõ ràng, sau khi nghe được chuyện này trên mặt Thường Hy lóe lên vui mừng. Hiển nhiên nàng đã có đôi sách hoặc biện pháp ứng phó. Nhưng là nàng lại chưa nói với hắn nửa chữ. Tiêu Vân Trác rất không thính loại cảm giác này, thậm chí là chẳng ghét. Như vậy sẽ khiến hắn nhìn không thấu Thường Hy, cảm giác nàng tùy thời có thể rời đi vậy. Hắn cho là Thường Hy sẽ đuổi theo vào. Nhưng là đợi mãi cũng không thấy bóng dáng nàng. Sắc mặt của Tiêu Vân Trán càng phát khó coi. Đi tới cạnh cửa bán lên tấm rèm, chỉ thấy Thường Hy cười nhiệt lại tiếp tục vài chỗ cổ ngẩn người. Lần này lấy giận thật xem như là lên cầu ngút. Thân là nô tỳ, cô không biết phải dâng trà sao. Tiêu Vân Trán xài bước ra ngoài, nhìn Thường Hy giận dữ nổi. Trời mới biến bao nhiêu năm, hắn không có thất thố qua như vậy. Thường Hy hiển nhiên có chút bị hụt sợ. Kể từ khi vào cùng, kể từ sau khi gặp Tiêu Vân Trác cũng chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố qua. Thường Hy thấp giọng mà nói ra. Nô tỳ đã hỏi, nhưng thái tử gia chưa nói muốn uống trà. Thường Hy trong lúc nhất thời còn chưa phục hồi lại, thanh âm có chút sợ hãi. Ngay tiếp theo ánh mắt nhìn Tiêu Vân Trác cũng có chút sợ. Tiêu Vân Trác cực kỳ không thoải mái, chưa từng gặp qua Thường Hy có ngày đã bộc lộ mặt nhu nhược như vậy. Làm hại hẳn có muốn nổi nóng cũng không được, chỉ đành phải nói. Bạn thái tử muốn uống trà. Thường Hy lập tức đáp lời, cái người đi hầu phòng, rất nhanh liền bưng trà vào thư phòng. Sắc mặt Tiêu Vân Trác vẫn như cũ không tốt lắm. Thường Hy nhẹ nhàng đặt trà. Cẩn thận hồi tưởng nàng không chọc tới hắn cái gì nha, cần gì phải phát họa lớn như vậy. Càng nghĩ lại càng thấy không có lý lẽ nào thích hợp để lý giải. Thường Hy thấy Tiêu Vân Trác không nói lời nào, lặng lẽ lùi xuống. Nàng không muốn làm phó hồi, huống chi nàng có chuyện của mình cần phải suy nghĩ. Một đống lớn viện phiền lòng còn chưa có thông số, làm gì còn muốn đứng ở đây nhìn bộ mặt văn sơn của hắn. Không cẩn thận còn bị vạ lây đáy. Thái tử gia, nếu không có gì phân phó, nô tỳ trước cáo lui. Thường Hy theo quy củ hành lễ xoay người muốn đi. Đứng lại. Tiêu Vân Trác rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Hắn không có cách đối mặt với nàng mà che giấu được hỉ nộ. Bước chân Thường Hy dừng lại một chút, trong lòng hồ hẩm té. Làm nô tỳ khổ nhất là điểm này. Tâm tình chủ tử không tốt. Thì nàng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, Thường Hy lập tức xót sảnh phiền não trong lòng, thấy bằng nụ cười rạng rỡ trên mặt, giòn giả lên tiếng. Thái tử gia có gì phân phó? Tiêu Vân Trác bị biến hóa đột ngột như vậy của Thường Hy, làm cho không phản ứng kịp. Điều nói nữ nhân trở mạng so với lịch sách còn nhanh hơn, quả như là vậy. Nhưng là để cho hắn chết miệng hỏi thăm nàng tại sao lại ngẩn người, hắn căn bản mở miệng không được, không khỏi sững sờ một lúc, có chút hẳn mình tại sao không nén được tức giận. Thường Hy cẩn thận dò sáng thần sắc Tiêu Vân Trá, cảm giác nàng không có trách tội hắn. Suy nghĩ một chút, mới chủ động mở miệng nói. Hôm nay, nô tỳ phụng chỉ dụ của Thái tử gia đi dâng trà cho hoàng thượng, lại thu được một ý chỉ mà nô tỳ trầm tư không thể giải. Nô tỳ không nghĩ ra, kính xin Thái tử gia chỉ điểm. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 122. Tranh bá đem thất tịch 6. Tiêu Văn Tráng nghe thấy vậy thì tận sáng hơi có điểm hòa hoãn. Chắc là Thường Hy rốt cuộc biết hắn vì sao lại tức giận. Nhưng là khi nhìn đến vẻ mặt của nàng thì lại muốn tốn hơi thừa lời. Nữ nhân này thật chậm hiểu, nhìn thì thật thông minh, tại sao còn chưa thông suốt như vậy? Tức thì tức, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không nói ra được. Có một số việc chỉ cần không nói ra miệng thì đó chính là an toàn nhất. Thời điểm hắn chưa có quyền lợi tuyệt đối, có thể bảo đảm an toàn cho một người, hắn cái gì cũng không nên nói. Thường Hy để đem chuyện tình ở Hồng Thái Điện cẩn thận nói lại một lần. Thần sắc Tiêu Vân Trác bất động, hắn căn bản cũng không nghĩ đến Ngô đại thiếu gia đã là nhân vật lợi hại như vậy. Theo hắn biết, phó trưởng thương hội bảy tỉnh Bắc Kỳ không phải là Ngô Thế Hùng. Kể từ khi Ngô Thế Hùng muốn đem Thường Hy vào cung, liền rửa tay chảo vàng, chuyên tâm vào làm một chức điển sự không lý tưởng. Hiện nay, phó trưởng cũng không phải là con trai trưởng của Ngô Thế Hùng, Ngô Thụy Lân, mà đại thế gia của Thị Phúc Đường, Chu Tử Thần. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân Trác đột nhiên hỏi, Thị Phúc Đường cùng nhà cô có quan hệ hay sao? Thường Hy mặt mày khẽ cong đắc ý nói, đương nhiên có quan hệ, hai nhà chúng ta là thế giao. Phó trưởng thương hội hiện nay là tứ thần ca ca, cùng với đại ca ta là huynh đệ tốt, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Thường Hy vừa nhắc tới Trương tứ thần, mặt mày liền nồng đậm nụ cười, làm đau nhói ánh mắt của Tiêu Vân Trác. Hắn không thính Thường Hy cùng nam tử kháng thân mật, trầm giọng hỏi. Mấy người rất quen thuộc. Thường Hy không có phát hiện ra Tiêu Vân Trác không bình thường. Chủ yếu nhất là do nàng căn bản không nghĩ tới phương diện kia. Vừa nhắc tới Trương tứ thần là ánh mắt nàng lóng lánh sáng ngời, với miệng khẽ nhếch nói. Tất nhiên là rất thân. Tứ thần ca ca từ nhỏ đã lớn lên ở nhà ta. Trương Thế Bá, sư phụ bận rộn sợ không giáo dưỡng được nhi tử. Sao lại biết cha ta mời được thầy giáo tốt nhất đến dạy học cho ba ca ca, liền đem tứ thần ca ca đến nhà ta, đánh cho hắn trì quản việc học. Thời điểm tứ thần ca ca đến, ta mới hơn một tuổi một chút, coi như là nhìn ta lớn lên, có thể không quen thuộc sao? Tiêu Vân Trán chợt nổi không rõ tư vị trong lòng. Trong lúc nhất thời đột nhiên nghĩ, nếu như hắn và nàng cùng lớn lên thì thật tốt. Bỗng dưng tốt ra ý niệm này khiến hắn sợ hết hồn. Hắn lại chưa từng đối với nữ nhân nào có ý tưởng mãnh liệt như vậy, vì thế sắc mặt càng đen hơn. Đem những ý nghĩa trong đầu tạm thời đè xuống, Tiêu Văn Tráng cẩn thận tự hỏi. Mặc dù Ngô gia không còn là hội trưởng thương hội, nhưng là lấy giao tình giữa bọn họ cùng Trương gia thì cũng không có gì khác biệt. Khó trách Ngô Thụ Lân có thể giúp Vô Mục Khê chiêu lương. Như vậy, có thể thấy được thế lực của Ngô gia trong thường giới, thật có điểm vượt quá mức tưởng tượng của hắn rồi. Có trách, ngay cả hoàng thượng nghe được chuyện này cũng nổi lên ý định. Nếu là Ngô gia chịu bí mật giúp đỡ hắn, Tiêu Văn Tráng đối với triều chính phức tạp, thu mua đại thần sẽ không phải chịu cảnh thiếu tiền rồi. Quan trọng nhớ, Tiêu Văn Tráng muốn thận biến mình ở thế bất bại, thì đương nhiên còn cần phải nắm binh quyền, việc này là tốn tiền nhất. Ban đầu, hao hết tâm tư đem Ngô Thường Hy vào trong cung là vì muốn xả giận. Thứ hai, chính là nhìn trúng Ngô gia tiền tài quyền thế. Nhưng là hôm nay, nếu như đem Thường Hy trở thành một vật trao đổi, trong lòng hắn có chút không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Thường Hy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thời điểm ban đầu nàng cùng Tiêu Văn Ráng giao dịch, tiền tài quyền thế của ngôi gia chính là điều kiện của nàng. Nàng cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng là Thường Hy nàng cùng Tiêu Văn Ráng không có đồng suy nghĩ như vậy. Trong lòng của nàng còn không có đem Tiêu Văn Ráng trở thành nam nhân của mình, mà Tiêu Văn Ráng đã sớm coi nàng như nữ nhân của hắn để đối đãi rồi. Ở trong mắt Tiêu Văn Ráng, kể từ khi hắn đem Thường Hy vào đông cung, đã trở thành vật cá nhân của riêng hắn rồi. Này cũng không liên quan đến tình yêu, nhưng từ khi chung đụng lâu ngày, lại có chung siêu biến hóa. Cố tình Ngô Thường Hy lại là kẻ đầu gỗ ngốc nghếch, đem quan hệ bọn họ phân chia rõ ràng, chính là chủ tử cùng nô tỳ, để cho hắn dù không có lý do nhưng cũng muốn phóng hỏa. Nhưng là trước mắt cũng không nên nghĩ những thứ này. Tiêu Văn Trác vòng tới vòng lùi trong phòng, cũng chưa nghĩ ra Vũ Hoàng hẳn đến tục cùng là muốn làm cái gì. Nhưng là rất rõ ràng ám hiệu với Thường Hy, hắn muốn xem cảnh trí giang nam. Những lời này cũng không phải tùy tiện nói ra. Thường Hy thận trọng nhìn khuôn mặt âm tình bất định của Tiêu Văn Trác. Thấy hắn nghe xong lời của nàng đã không còn bất thường nữa, cho nên mới cảm thấy trong lòng an ổn một chút. Nàng cảm giác Tiêu Văn Trác đối với nàng là lạ, tự dưng nổi giận, thật là không giải thích được. Mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, đây là muốn nàng chết sớm sao? Người nói hoàng thượng có phải hay không là có ý muốn nâng đỡ Ngô gia? Thường Hy suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có đáp án này thôi, nghĩ cái khác không ra. Tiêu Văn Trác nhìn Thường Hy, nàng thế nhưng có thể nghĩ đến điểm này, nhưng là không có phủ nhận, gật đầu nói. Phụ hoàng chắc hẳn là có tính toán này, quan trọng hơn là phong cách hành xử của ca ca cô, rất hợp với khẩu vị của ngài, chỉ sợ muốn trọng dụng ca ca của cô. Thường Hy ngây ngẩn cả người, trọng dụng. Nhưng là chúng ta xuất thân thương hộ, đây có điểm không hợp quy củ. Khóe miệng Tiêu Văn Trác khẽ nhếch, nhìn Thường Hy nói. Cô chỉ cần lo chuyện đêm thất tịch, liên lạc với ca ca cô để ta làm. Cô cần gì thì cứ viết ra giấy, ta sẽ tự mình đi lấy. Thường Hy chợt lùi về sau một bước, dùng sức nhìn Tiêu Văn Trác. Đầu óc hắn không phải là bị hư chữ, nhưng không giống nhà. Hắn là ai? Là thái tử, là hoàng đế tương lai, cứ như là làm chuyện này. Giao thiệp với thương hộ, lại còn tình nguyện làm chân chạy cho nàng. Việc này quả không thể làm cho người ta đón nhận. Thái tử gia, ngài không sao chứ? Thường Hy thận trọng hỏi, nhìn bề ngoài hắn vẫn bình thường nha, nhưng nói ra lời là làm cho người ta thật không thể tưởng tượng nổi. Thần sắc Tiêu Văn Trác cứng đờ, nhìn tia hoài nghi lóe ra từ trong đôi mắt to của Thường Hy, để cho tự ái phái nam của hắn nhất thời bị tổn hại. Ừ là nói, bản thái tử rất tốt. Nhưng là, ngài thân phận cao quý, tao có thể đi giao thiệp với nhà ta, để tự mình nô tỳ đi thôi. Thường Hy nịnh hóp ma cười cười, cảm thấy vẫn không nên để cho nhà mình mạo hiểm. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Thường Hy vừa nói muốn tự đi, không hiểu sao tự nhiên trong đầu Tiêu Văn Trác lại bật lên ba chữ Trường Tử Thần. Chẳng lẽ nàng muốn đi gặp hắn? Vì vậy lập tức nói, cô đừng mơ tưởng. Thường Hy cảm thấy thái tử gia hôm nay nhất định là bị lừa đá rồi. Thế nào lại mỗi câu nói ra luôn làm cho người ta không rõ? Chính là muốn hỏi nữa. Ngoài cửa la truyền vào một thanh âm nhọn sáng. Khẩu dụ hoàng thượng đến.